Có chồng là thần y, chương 991, bạn bè hay kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án khẳng định chính là phủ định, không thể loại trừ, sau lưng đối phương có lẽ còn ẩn giấu cái gì bọn họ không biết, càng có thêm lực lượng nào đó thần bí. Trong lúc nhất thời, những người vốn định rời đi đều do dự. Trước mặt thần y Sở, nhà họ Dương không chịu nổi một kích thích như thế, vậy bọn họ thì sao? Bọn họ thật sự tin rằng có thể chống lại thần y Sở thật sao, hoặc là, làm như thế có đáng giá hay không? Thêm một người bạn cũng là thêm một kẻ địch, mấy người Cổ Cương Kiên và Viên Văn Hùng nhìn nhau, không thấy lực lượng và khí thế lúc trước đến đâu đầu nữa. Cũng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trước cửa quán trà có mấy chiếc xe dừng lại, một đoàn người lục tục đi về phía bên này. Từng túi lớn túi nhỏ trong tay bọn họ đều là quà tặng, chạy chậm chậm thẳng về phía này. Từng người sắc mặt cung kính mà vội vàng, thẳng tắp đi đến trước mặt Sở Quốc Thiên, thái độ thành khẩn, không dám có chút lỗ mãng nào. Những người này xuất hiện làm cho cả Viên Văn Hùng và Cổ Cương Kiên vô cùng kinh ngạc. Phan Nông Thuận, Doãn Bác Minh, còn có phòng Tổ Lưu, Viên Văn Hùng mở to hai mắt nhìn thất thanh nói. Cái gì, Phan Nông Thuận, chính là Phan Nông Thuận con trai của Phan Trúc Đăng sao? Doãn Bác Minh nhìn quen mắt quá, bố cậu ta không phải là Doãn Vạn Quân chứ? Cũng không phải chứ, nhưng sao mà phòng Tổ Lưu, một trong ba đại gia sở hữu nhiều đất đai nhất Yên Kinh cũng đến. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, về phần bọn người Cổ Cương Kiên và dì Quách sắc mặt đã khó coi đến mức không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung được nữa. Phòng Tổ Lưu ngược lại không quan trọng, thật sự anh ta là một người kinh doanh bất động sản rất lợi hại, nhưng đất đai cuối cùng cũng chỉ là đất đai, những người có địa vị như thế này thật sự cũng không sợ hãi gì. Bố anh ta Phòng Dũng Đinh trước kia hô phong hoán vũ ở Yên Kinh nhưng bây giờ đã rút lui ra phía sau màn, đã rất nhiều năm không ra mặt. Thế nhưng Phan Nông Thuận và Doãn Bác Minh kia lại hoàn toàn khác biệt. Phải biết riêng bọn họ thì bố bọn họ là Phan Trúc Đăng và Doãn Vạn Quân bây giờ vẫn còn tại vị. Một người là chủ nhiệm bệnh viện, một người có thân phận tôn quý, hai người đều là những người không thể trêu vào. Thế nhưng con trai hai người kia sao lại có thể chạy đến Hoan Châu được? Còn đối với Sở Quốc Thiên cung kính như thế, chẳng lẽ lại những người này cũng có quan hệ gì đó với thần y Sở? Ngay lập tức sắc mặt của mấy người tái nhợt trắng bếch. Nếu như phía sau thần y Sở có những lực lượng như ưu thế này tương trợ, vậy những gia tộc này của bọn họ phản chiến gia tộc Nam Cung, thần y Sở đương nhiên cũng sẽ không để ý. Thần y Sở, đây là một chút thành ý của tôi, là một khối ngọc tôi cầm để ngài xem có thể đổi với ngài một viên thuốc kéo dài tuổi thọ hay không. Phan Nông Thuận đem một chút quà tặng để dưới đất, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, hai tay dâng đưa tới trước mặt Sở Quốc Thiên. Cái đó đại khái cũng mấy tỷ, chính là một khối ngọc có niên đại phổ thông, không có thâm ý gì. Sở Quốc Thiên chỉ tùy ý nhìn một cái, nhân tiện nói. Khối ngọc này không có gì đặc biệt cả nhỉ? Phan Nông Thuận không khỏi khẽ giật mình, trên mặt có một chút khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần y Sở, nhà chúng tôi cũng không có gì, bố tôi vẫn luôn xử lý việc nghiên cứu khoa học công nghệ, đều là làm công ăn lương, không có nguồn kinh tế nào khác, vì nghiên cứu ông ấy tốn rất nhiều tiền bạc, thanh xuân, thời gian, còn có cả sức khỏe. Mấy năm nay, sức khỏe của ông ấy bắt đầu xuất hiện vấn đề, nhưng bởi vì yêu công việc mà ông ấy không chịu ở lại bệnh viện chữa trị và điều dưỡng, nghe nói ngài có thuốc kéo dài tuổi thọ, nghe xong, tôi nghĩ rằng không biết có thể xin ngài được một viên hay không. Nói đến đây Phan Nông Thuận vì nghĩ đến bố mình mà có chút nghẹn ngào. Thần y Sở, tôi nghe nói bên trong thuốc đông y tuyết liên hoa vô cùng quý giá, đây là tuyết liên hoa tôi bỏ công tìm vì ngài, hy vọng ngài có thể cho phép tôi dùng nó để đổi của ngài một viên thuốc kéo dài tuổi thọ. Doãn Bác Minh ở một bên cẩn thận nhìn Sở Quốc Thiên rồi nói, trong mắt đều là chờ mong. Nhưng mà Sở Quốc Thiên nhưng vẫn lắc đầu, cách chương.